Playboy và Hot Girl. Chương 7, chương 3.2 ngày đầu đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ bọn hắn vừa vào đến cổng trường thì một đám nữ sinh lao ra vây quanh bọn hắn. Ba con nhỏ Sasa, Risa và Seola cũng chạy lại. Nhỏ Seola bám lấy tay hắn nhõng nhẽo. Anh dây sao dạo này anh lạnh nhạt với em qua vậy? Đã bao hát ấm áp đâu mà cô lạnh nhạt. T, G, hắn vẫn cô nó gì? Mặt tỉnh bơ thấy thế nhỏ Seola lại càng lấn lướt dựa vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Trước hành động thái quá của nhỏ Seola, hắn chỉ từ từ đẩy nhỏ ra xa rồi cùng ba thằng bạn vào lớp. Hai đứa nó đi đến phòng hiệu trưởng nó gõ cửa. C, ố, C, một giọng nói nghiêm nghị từ bên trong vọng ra. Ai đó, vào đi, giọng ông chú hiệu trưởng nghiêm khắc của nó vang lên. Nó và chăn mời cửa bước vào. Tí từng chạy lại ôm cổ ông hiệu trưởng nhõng nhẽo. Chú, con nhớ chú quá đi à, có thật cô đó? Chú nó nói giọng đầy nghi ngờ. Thật mà con ở bên đấy nhờ chú nhiều nhiều thế này này. Nó nói rồi đưa hai tay lên vẽ một hình tròn lớn. Rồi ta tin rồi, chỉ có dần của ta là thương ta nhất thôi. Bây hát bọn con hạc lớp nào hả chú? Nó háo hức chờ để lên nhận lớp. Ừ, hai đứa học lớp 12A VIP cùng lớp với cây và đăng. Ông hiệu trưởng nó với hai đứa nó. Hai đứa con học cùng lớp với anh hai hả chú? Nó hỏi lại. Ừ, đúng rồi. Vậy chú đợi con tí xíu. Nói xong nó chạy thẳng vào nhà WC của phòng hiệu trưởng 15 bộ sau nó đi ra. Cả chăn và chú nó đều ngã ngửa ra sau ghế cười đến chết ngất. Hai người có việc gì vậy? Nó ngây thơ như cô có việc gì. Dần ơi mày, cô cấn phải tôn lên vẻ đẹp của toa bằng cách này đâu. Chăn vừa cười vừa nói. Nó lai gần chăn gõ cái cốp. Vào đầu nhỏ, con này mày tự sướng nó vừa thôi. Nó rồi nó lấy trong ba lô của mình ra một cái kình không độ to nửa mặt. Này đeo vào đi, xong cột lại cả tóc của mày nữa. Vì mày đã xấu nên chỉ cần thế này thôi là đủ rồi. Đeo cái này vào để làm gì? Chăn ngơ ngác hỏi. Thì làm quà gặp mặt cho hai ông anh của tao và mày chứ làm gì? Nó tinh nghịch đáp trả chăn. Ông chú của nó chứ cười từ nãy đến hát vì cái vẻ ngoài chả khác con. Làm mấy? Mặt nó được phủ một lớp phấn màu nâu. Làm nàn da trắng hồng của nó đen như vừa đi tăm ở châu Phi về vậy. Một cái kính bản to không độ che gần hết khuôn mặt xinh đẹp của nó, tiếp đến là tóc buộc hai bê hơi rối. Trông nó bây giờ quê một cục. E-file công nhận tài hóa trang của chị quá là xuất chúng. T, G, E, T, G cứ quà khen. Nó, còn về phần chăn thì cũng quê chẳng kém nó. Có cần phải thế này cô dần? Chăn cô vui khi phải hóa trang như thế này. Cần chứ, như thế này nó mới vui. Nó đang rất háo hức chờ được lên lớp. Nó quay sang hơ chú nó địa chỉ lớp rồi hai đứa cùng nhau lên lớp học. Lớp 10A VIP tầng 3 dãy thứ 2 bên tay trái phòng cuối cùng. Nó đang lẩm bẩm địa chỉ lớp thì. Mày ơi đến rồi. Chăn reo lên khi hai đứa nó tìm mãi cũng đã thấy lớp của tụi nó. Trước cả lớp có một cô giáo còn rất trẻ đang đứng chờ tụi nó. Nó lại gần lễ phép nói. Dạ thưa cô, bọn em là học sinh mới chuyển đến ạ. À, là các em à, chúng ta mau vào thôi, cô đã chờ các em rất lâu. Cô giáo trẻ ân cần nói với hai đứa nó. Bước vào lớp, cô gỗ cái thước kẻ gỗ xuống bàn. Cả lớp trật tự cô nó. Các em hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới. Nói rồi cô ra mở cửa cho hai đứa nó vào. Cả lớp ồ lên cùng với những lời bàn tán về hai đứa nó. Trời ơi, người đâu mà xấu quá vậy trời. SS1, mới nhìn là đã biết nhà nghèo rồi. Mà tại sao nó lại vào được lớp VIP cô hiết? SS2, và bla, blia, bla, rất nhiều những lời bình luận về tụi nó. Cả lớp trật tự hết cho tôi. Cô giáo trẻ lại phải gõ cá thước gỗ xuống bàn cho cả lớp trật tự. Được rồi, bây giờ các em hãy giới thiệu cho lớp biết mình tên là gì. Chăn nhanh nhẹ nó trước. Chào cáo bại, mình là Tiểu My, các bạn cứ gọi mình là Chăn cũng được, từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiều. Nói xong Chăn nở một nụ cười làm cho đã hòa trang xấu thế mà vẫn có thằng chảy máu mũi. Còn về phần nó ngắn gọn cô biểu cảm, Thiên Thiên gọi là dần là được rồi. Câu nói của nó khiến người ta lạnh cả sống lưng. Hừ, đã nghèo còn đói làm cao. SS1, xấu còn đòi chảnh. SS2, và còn rất nhiều lời bình luận cô tốt về nó. Còn bọn hắn thì từ lúc chúng nò vào vẫn ngủ mặc cho lớp đang rất ồn. Các em có trật tự cô? Nói cho tôi biết. Cô giáo một lần nữa gắt lên cả lớp trật tự cô nó tiếp. Thiên và Mi xuống bàn cuối cạnh cửa sổ ngồi nhé. Tiếng cô giáo vừa dứt thì tiếng chuông báo vào học vang lên, thế là hai đứa nó ngủ cho đến tiết ba chuông báo ra chơi vang lên thì nó mới tỉnh ngủ. Ê, mày ơi, xuống căng tần đi tao đó. Nó gọi Chăn dậy. Ừ, xuống thôi tao cũng đói. Chăn đứng dậy nói với nó rồi cả hai xuống căng tần. Cách chương.